đương nhiên nhận ra ý đồ đối địch toát ra từ cậu nhóc này. Đối địch ư? Cô và cậu ta chưa từng gặp mặt, sao cậu ta lại tỏ ra ghét bỏ cô nhỉ? Chào cậu. Rất vui được làm quen với cậu, Tố Diệp chủ động chìa tay ra bắt chuyện. Nhưng Niên Bách Tiêu không bắt tay lại. Cậu ta nhìn cô từ trên xuống. Một lát sau mới quay sang Kỷ Đông Nham, Kỷ. Rốt cuộc anh em móc được chị ta từ đâu ra vậy? Lùn quá em nhìn không rõ. Tố Diệp không ngờ cậu ta lại thiếu khách sáo đến vậy. Cô đờ đẫn giây lát, rồi nét mặt ánh lên chút ngượng ngập. So với chiều cao của Niên Bách Tiêu thì cô đúng là người lùn. Nhưng bình thường đi cạnh Niên Bách Ngạn cô cũng đã quen với việc chỉ chạm tới vai anh. Nó với anh cũng chỉ cao tương đương nhau, nói cô như vậy thật không công bằng. Kỷ Đông Nham bước lên hòa giải, đừng nói thế. Bác sĩ Tố đặc biệt tới đón em đấy. Niên Bách Tiêu nghe xong nhún vai, ánh mắt đảo đi đảo lại trên người Tố Diệp. Cái nhìn của cậu ta không né tránh, không khách khí, tỏ ra vô cùng khó chịu với Tố Diệp. Rất lâu sau mới thấy cậu ta đáp lại một câu, bác sĩ tư vấn tâm lý, 28 tuổi. Nhìn chẳng giống chút nào, nhưng cũng đẹp đấy. Nói xong một câu quái đản, cậu ta lại khoác vai Kỷ Đông Nham, nét mặt tươi tỉnh trở lại, ra mộ trước hay lấp đầy cái dạ dày của em trước đây. Tố Diệp sững sờ. Kỷ Đông Nham cười, tùy em. Đi thôi, Niên Bách Tiêu nói, rồi xách lý lên. Để tôi, tuy Tố Diệp chẳng biết tại sao mình khiến cậu ta không ưa, nhưng dù gì cũng phải cố gắng cải thiện mối quan hệ này mới được. Lời giải thích cô tự đưa ra cho mình là, trẻ con sợ người lạ. Ai ngờ tay cô vừa chạm vào chiếc vali, Niên Bách Tiêu bỗng cao có, đôi mắt tràn đầy vẻ chán ghét, tránh ra, thanh âm lạnh nhạt vô cùng. Bách Tiêu, Kỷ Đông Nham không nhìn nổi nữa, bước tới kéo tay cậu ta. Niên Bách Tiêu nhìn Tố Diệp đầy bực dọc, nhiệm vụ của chị hoàn thành rồi, có thể về báo cáo với anh ấy tôi rất bình an. Giờ hết việc của chị rồi, tránh xa tôi ra một chút. Từ lúc xuất hiện cho tới giờ, cậu ta chỉ nói tiếng Anh, mỗi một chữ phát ra còn xa lạ hơn cả nói tiếng Trung.